Chương 1008, cũng là xuất sinh. Người khác có lẽ không biết Giai Nguyệt, có thế Tiêu Lạc nhận biết. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng là ai hại Đông Lâm Đại Nhân biến mất 3.000 vạn năm. Trước đó mọi chuyện, cũng là cái này Giai Nguyệt gây ra, chủ thần không tiếp thụ nàng ưa thích, thế mà liền nghĩ ra tự sát, dùng cái này đến chọc giận thiên ma. Nếu là thật sự tự sát còn chưa tính, có thế mẹ nó, chủ thần cùng thiên ma sau khi biến mất, nguyên bản đã tự sát Giai Nguyệt lại sống lại. Giả tự sát, nàng giả tự sát làm hại Nguyệt chi giới mấy lần phá vỡ, nàng thế mà giống một người không có chuyện gì mở dạng, còn dám xuất hiện. Nếu không phải đảo thần Long không tham dự đế đô sự tình, bọn họ tuyệt đối sẽ cùng Giai Nguyệt là địch. Thế nhưng Đông Lâm Đại Nhân hiệu mệnh tại chủ thần, Tế Ti Điện lại là chủ thần sáng lập, bọn họ đảo thần Long không có cách nào cùng Tế Ti Điện là địch. Cho nên một mực duy trì loại này nước giếng không phạm nước sông thái độ. Nhưng đối với Giai Nguyệt, đảo thần Long không ghét cái này xương hoa cây vị đạo đối với người có nguy hiểm. Đảo thần Long không có khả năng không biết, ta đây là cứu các ngươi. Giai Nguyệt đạm mạc nói một câu, ánh mắt tại trên người mấy người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Trọng Nguyệt trên người. Nữ nhân này không phải liền là Bắc Minh Dạ bên người nữ nhân kia sao? Nàng đến rồi Nguyệt chi giới, có phải hay không nói rõ Bắc Minh Dạ cũng tới Nguyệt chi giới? Hắn ở nơi nào bị Giai Nguyệt một mực nhìn lấy, Trọng Nguyệt cũng là không chút hoang mang, người khác e ngại Giai Nguyệt, nàng cũng không sợ. Nữ nhân này có không sai bề ngoài, lại ngụy trang một chút tính tình lời nói, xác thực rất dễ dàng để cho người ta đối với nàng có hảo cảm. Liên là một nữ nhân như vậy, lợi dụng dạ sát tới đối phó chủ thần là vì bảo hộ chủ thần đi, muốn cho chủ thần biết rõ, hắn không thích nàng, nàng có người ưa thích. Để cho dạ sát vì nàng đi cùng chủ thần đại chiến, cực kỳ có cảm giác thành công sao? Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt đối với cái này sơ lần gặp gỡ nữ nhân, không có bất kỳ cái gì hảo cảm, có thể nói căn bản liền không thích. Xem ra không riêng gì nàng không thích Giai Nguyệt, Tiêu Lạc QNZ cực kỳ chán ghét Giai Nguyệt. Ngộng sắc vì mặc dù không biết Giai Nguyệt đi qua sự tình cùng Giai Nguyệt thân phận, liền lấy vừa rồi sự tình mà nói, nàng liền tuyệt đối sẽ không ưa thích Giai Nguyệt. Nói cái gì cứu bọn họ, chẳng lẽ nàng lúc công kích thời gian không thấy được dưới cây còn có ai không? Nếu không phải Trọng Nguyệt kịp thời đem nàng cùng Tiêu Lạc kéo trở về, giờ phút này hai người bọn họ chính là một cô thi thể. Đối với dạng này người, quỷ mới sẽ ưa thích. Không, không đúng, quỷ đều sẽ không thích Giai Nguyệt thần nữ. Lấy thực lực người, vừa rồi lúc công kích thời gian, chẳng lẽ không phát hiện có người ở dưới cây sao? Tiêu Lạc lạnh lùng nói ra. Người Giai Nguyệt nghe vậy nhẹ giọng nở nụ cười, một đầu long, một con hồ ly, cũng là xuất sinh, ở đâu tới người? Nếu là có người tại, bản tọa đương nhiên sẽ không động thủ. Nghe nói như thế, Ngộng Sắc Vi cùng Tiêu Lạc sắc mặt lập tức biến đổi, nữ nhân này thế mà làm lấy bo nở họ mặt mắng bọn họ là xuất sinh. Tiêu Lạc cười lạnh một tiếng, Giai Nguyệt, chúng ta là xuất sinh, vậy ngươi là cái gì? Ngươi ngay cả xuất sinh cũng không tính, vì trả thù chủ thần, dùng giả tự sát đến chọc giận giả sát, chủ thần cùng giả sát chiến đấu, Nguyệt chi giới gần như hủy diệt, bao nhiêu người vô tội bị liên lụy đi vào, ngươi là thần, có thế nhưng ngươi là hại chết những người kia chủ mưu, chết thật còn chưa tính, ngươi chính là giả tự sát, ngươi hại Đông Lâm Đại Nhân rời đi 3.000 vạn năm, ngươi hại giả sát bị nhốt 3.000 vạn năm. Ngươi hại chủ thần vĩnh viễn về không được, ngươi Giai Nguyệt liền xuất sinh cũng không bằng, có tư cách gì mà nói chúng ta từ trước tới nay, Giai Nguyệt lần thứ nhất bị người không, bị một đầu long như vậy mắng.